Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Sớm có một gã thân mặc bài thi thị nữ chờ ở nơi đó, nàng này ước chừng 20 niên kỷ, dáng người thon dài, khuôn mặt như vẽ, đúng là nhất tuyệt sắc giai nhân, tu vi cũng có chút không tầm thường, lại là một nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, bất quá Lâm Hiên cũng không biết là kỳ lạ quý hiếm, nãi long chân nhân thế nhưng mà có tam giới đệ nhất hoa hoa công tử thanh danh tốt đẹp, cuộc đời lớn nhất yêu thích tựu là thu nạp mỹ nữ. Mà thực lực của hắn lại tại đâu đó bầy biện tam giới tận có thể đi được, cho nên bồng lai tiên đảo lên, đó là tuyệt sắc giai nhân vô số, ngây thơ mập gầy, bất đồng phong mạo mỹ nữ nhiều vô số kể. Bởi vậy nữ dẫn dắt lấy, Lâm Hiên cưỡi một cỗ vàng son lộng lẫy thú xe, như hóa vũ phong bay đi. Con thú này xe không chỉ có tráng lệ, hơn nữa có vô cùng tốt ngăn cách thần thức hiệu quả, còn có mùi thơm nhàn nhạt tán phát ra, cụ thể là dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành, dùng Lâm Hiên kiến thức chi quảng bác cũng nói không rõ ràng. Về phần kéo xe thì là mấy cái chiều cao hơn một trượng tiên hạc, trên người phát ra linh lực chấn động ước chừng tương đương với ngưng đan hậu kỳ tu tiên giả, chỉ thiếu chút nữa, có thể khai linh trí tiến vào hóa hình kỳ rồi. Mà cưỡi thú xe cũng không ngớt Lâm Hiên một cái, nhắc tới cũng xảo, vị kia Vân gia Nhược Nhan tiên tử cơ hồ tại cùng một thời gian, bị một vị khác thị nữ, dẫn dắt tới chỗ này. Nàng cùng Lâm Hiên vốn là hiểu biết con thú này xe lại rất rộng rãi, cho nên hai người dứt khoát cưỡi một cỗ. Thú xe cũng không cần người khống chế, tiên hạc linh trí tuy nhiên chưa mở ra, nhưng bao nhiêu cũng là có một điểm thông linh đấy, hai cánh mở ra, lôi kéo hai người, như chỗ mục đích bay đi. Bất quá thời gian một chén trà công phu, một tòa nguy nga núi cao tựu xuất hiện trong tầm mắt. Nói nguy nga kỳ thật kéo cũng không quá đáng hơn 10 dặm, cao ngàn trượng mà thôi. Mặc dù linh khí giạt rào, phóng nhãn nhìn lại cũng là khắp núi xanh biếc, nhưng nếu nói cái này là nãi long chân nhân ở lại động thiên phúc địa không khỏi có chút hữu danh vô thực. Cái này là hóa vũ phong, Vân Nhược Nhan thanh âm ngữ khí, đều rõ ràng lộ ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên hóa vũ phong cùng tưởng tượng của nàng, là hoàn toàn bất đồng địa phương. Lâm Hiền cũng có chút kinh ngạc, đem thần thức thả ra, cũng không có phát hiện mảy may không ổn. Nhưng hắn cũng không phải là bình thường tu tiên giả, sâu hít sâu, đem toàn thân pháp lực hướng trong đôi mắt rót đi vào. Chỉ một thoáng tia sáng gai bạc trắng nổi lên, không cần phải nói, Lâm Hiên đã thi triển ra thiên phượng thần mục thần thông đã đến. Trong truyền thuyết chân linh phượng hoàng hai mắt có thể khám phá hết thảy ảo thuật, Lâm Hiên tuy nhiên không đạt được trình độ này, nhưng cấm chế ảo thuật tại thiên phượng thần mục trước mặt nhưng cũng là không chỗ nào che giấu ẩn trốn đấy. Quả nhiên, cái này xem xét tựu nhìn ra không ổn, nãi long chân nhân động thiên phúc địa tại sao có thể là như vậy một tòa không ngờ ngọn núi đâu này. Lâm Hiên bên khóe miệng, lộ ra một đám dáng tươi cười. Vào thời khắc này, kéo xe tiên hạc ngẩng đầu lên sọ thanh thúy dị thường kêu to truyền vào lỗ tai, hôm nay bọn hắn khoảng cách hóa vũ phong đã là rất gần. Oanh, góc truyện audio.com. Chút nào dấu hiệu cũng không, cái kia thú xe mặt ngoài, đột nhiên có mảng lớn sáng chói linh quang tách ra mà ra, ngay tại lúc đó, phía trước trong hư không, cũng có linh quang tương ứng hòa, sau đó, một đầu do đặc biệt phù văn tạo thành thông đạo xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này, Vân Nhược Nhan mắt hiện vẻ mặt mà cùng hắn so sánh với, Lâm Hiên tựu rõ ràng muốn bình tĩnh rất nhiều, vừa mới, hắn sử dụng thiên phượng thần mục đã nhìn ra vài phần nơi này toàn cơ đã đến. Nhưng bất kể là kinh ngạc cũng tốt, ngạc nhiên cũng thế, hai người dù sao cũng là nhất phái tông chủ, đều là trải qua sóng to gió lớn đích nhân vật, tự nhiên không sẽ được tựu ngạc nhiên rồi, như trước dù bận vẫn ung dung tại nguyên chỗ ngồi. Thú xe tiến nhập cái kia phù văn tạo thành trong thông đạo. Sau một lát trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa nguy nga ngọn núi đập vào mi mắt. Như đào cắt phủ chính, cắm thẳng vào trong trời mây, thô sơ giản lược một đánh giá ít nhất cũng có mấy vạn trượng. Đây mới là hóa vũ phong chân diện mục, bồng lai tiên đảo nhìn xem diện tích không phải rất rộng rãi, nhưng mà lại có khác động thiên kia mà, hiển nhiên, đây cũng là không gian bí thuật. Không gian thần thông, đối với tu sĩ mà nói, đó là mong muốn mà không thể thành, nhưng thực lực đã đến nãi long chân nhân cái này cấp độ, lại cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Độ kiếp hậu kỳ, đã có thể nghịch chuyển pháp tắc chi lực, nếu như không có đoán sai, nãi long chân nhân khẳng định có được lĩnh vực. Hóa vũ phong lộ ra diện mục thật của nó. Bồng lai tiên đảo linh khí đã làm cho người xem thế là đủ rồi, mà trước mắt linh khí nồng độ hiển nhiên còn muốn càng tốt hơn, Lâm Hiên cũng không biết làm như thế nào miêu tả, tóm lại nhân gian tiên cảnh nói như vậy, đây tuyệt đối là không mang theo mảy may khoa trương đấy. Phóng nhãn nhìn lại khắp núi xanh biếc, chim quý thú lạ, giúp nhau chơi đùa không thôi, khổng tước tiên hạc còn có dẫn theo đèn cung đình mỹ nữ, lại để cho người cảnh đẹp ý vui vô cùng. giờ phút này, to như vậy ngọn núi, càng bị bố trí được bằng thêm vài phần không khí vui mừng, khắp nơi khoác lụa hồng bị thương, mà ở trên sườn núi, mây trắng đoá đoá, ẩn ẩn có thể thấy được lộ ra một góc đình đài lầu các. Chỗ đó chắc hẳn tựu là tiên cảnh Vân Hải rồi. Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, hắn mấy ngày nay tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là gọi qua thị nữ, hỏi thăm thoáng một phát Bồng Lai tiên đảo hoàn cảnh đấy. Vân Hải, đúng là Bồng Lai tiên đảo nổi danh nhất thắng cảnh một trong. Nãi Long chân nhân yêu thích không thôi, dùng đại pháp lực tại đâu đó mở ra một mảnh quảng tràng, mây trắng đoá đoá tăng thêm quỳnh lâu ngọc vũ giống như kiến trúc, lại có mỹ nữ theo tùy tùng ở bên, lại dưỡng bên trên một ít linh thú tiên hạc, quả nhiên là tiên gia phúc địa rồi. Lâm Hiền nghĩ như vậy, thú xe lại đột nhiên ngừng lại. Phía dưới lộ trình, đã không xa, nhưng lại cần chính mình bay qua đấy. Điểm này, thiệp cưới bên trên đã nói được rất rõ ràng. Lâm Hiền cùng Nhược Nhan tiên tử tự nhiên là chút nào dị nghị cũng không, ly khai thú xe, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng Vân Hải bay đi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì không gian pháp tắc dùng hai người độn nhanh chóng, rõ ràng hao tốn trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, sau đó, một mảnh mênh mông Vân Hải, xuất hiện ở trước mắt. Góc truyện audio.com, vô biên vô hạn, lúc này đây, đừng nói thần thức mà ngay cả Lâm Hiên Thiên Phượng Thần Mục cũng nhìn không ra Vân Hải trong có cái gì. Nãi Long tiền bối pháp thuật thật sự là đã đến siêu phàm nhập thánh tình trạng, xa xa còn có thể trông thấy đình đài lầu các, cái này đến gần rồi, ngược lại cái gì đều không thấy được rồi. Nhược Nhan tiên tử ngữ khí tràn đầy thán phục, Lâm Hiên biểu lộ cũng không sai biệt lắm, hiển nhiên, tại đây trong mây ẩn chứa cực kỳ cường đại cấm chế, liền Thiên Phượng Thần Mục đều không thể dò xét ra, nếu như xông vào chỉ sợ coi như là độ kiếp cấp bậc tồn tại cũng sẽ bị vây khốn, thậm chí trực tiếp vẫn lạc tại trong đó. Lâm Hiên trong đầu, không hiểu thấu toát ra ý nghĩ này, đối mặt cái này Vân Hải, hắn vậy mà ẩn ẩn hắn lại một loại sợ hãi, đúng vậy tựu là sợ hãi, trước mắt cấm chế, không chỉ có cường đại vô cùng, hơn nữa dường như vật còn sống, lại như là cao giai tu sĩ, có cường đại linh áp tán phát ra. Nói làm cho người sợ tuyệt không quá đáng, bất quá chính mình là tới nơi này uống rượu mừng đấy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên quay đầu sọ, tiên tử, ngươi thiệp mời mang theo đến không? Tự nhiên là dẫn theo đấy. Tốt, cái kia còn chờ cái gì? Lâm Hiền nói đến đây, tay áo phất một cái, thiệp mời hóa thành một đạo hỏa long, bay vào trong mây. Cách chương.